Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, phòng ngự tính khu an toàn. Converter dung kiều cầu phiếu, khoa học kỹ thuật liên minh người đi. Thi Toa Hìn đi về tới Lý Trí, có chút bất ngờ hỏi. Lý Trí gật đầu, cười lạnh một tiếng, nói: "Đi, cùng người ta 5 người 6, còn chưa hiểu tình trạng, sau này cùng khoa học kỹ thuật liên minh đổi trác, hết thảy từ giản, có thể vật bán ta cũng không phân người, như thường bán cho bọn họ. Bọn họ nếu như đơn độc cần đặt mua vật phẩm, toàn bộ xếp lại, ngoài ra, khoa học kỹ thuật liên minh người nếu như tìm ta, toàn bộ cho ta đẩy xuống, liền nói ta không thời gian, mượn cớ tùy tiện tìm, dù sao lạnh nhạt thờ ơ bọn họ là được." "Rõ ràng." Thi Toa gật đầu một cái. "Thành Bắc nơi tụ tập người, còn chưa tới sao?" Lý Trí đem khoa học kỹ thuật liên minh sự việc ném tới sau ót. Bỏ mặc khoa học kỹ thuật liên minh có hay không thực lực, công ty phát triển tài chính đại tận thế cũng sẽ không thân cận nó. Ai kêu nó danh tiếng thúi đây? Lý Trí chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền, không muốn trêu ai chọc ai. Ở khoa học kỹ thuật liên minh không thể cung cấp cho mình ích lợi to lớn trước. Ta không cần phải yêu nhau tha thiết sát người ta mông lạnh. Dù là coi như là yêu nhau tha thiết sát nóng cái mông, Lý Trí cảm giác cũng không nhất định hợp coi là. "Không có, ông chủ, tại sao phải cùng Thành Bắc nơi tụ tập người đến cửa đâu?" Thi Toa cau mày, nghi ngờ hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói: "Thành Bắc nơi tụ tập người không đến, ta trong lòng không nỡ à. Nếu Thành Bắc nơi tụ tập người nhớ nhung ức xúc thiết bị đóng gói, vậy khẳng định là sẽ nghĩ đủ phương cách đoạt tới tay. Không tới tay, há sẽ từ bỏ ý đồ. 50 kg áp xúc thiết bị đóng gói không phải là không thể bán cho bọn họ, mấu chốt là xem bọn họ có thể hay không mở ra để cho Lý Trí hài lòng giá cả tới. Tương đối mà nói, giao hảo Thành Bắc nơi tụ tập, đối với công ty phát triển tài chính đại tận thế mà nói, tuyệt đối tốt hơn giao hảo khoa học kỹ thuật liên minh người. Khoa học kỹ thuật liên minh người là trời nổi giận người oán, người gặp người sợ, người gặp người đánh. Có thể Thành Bắc nơi tụ tập không giống nhau. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong có mấy trăm ngàn, 200 ngàn người sống sót. Nó là vùng lân cận lớn nhất một cổ loài người thế lực, cũng là Lý Trí ở vùng lân cận muốn nhất cùng chi liên lạc, giao dịch địa phương. Cho nên nói, Thành Bắc nơi tụ tập có thể trấn an, giao hảo, chỉ muốn mọi người không xé rách mặt, mặt mũi qua đi. Vậy thì Thành, giá cả đủ, Lý Trí trong tay bất kỳ vật phẩm đều có thể đi giao hàng. Điều kiện tiên quyết là giá cả đủ, mua cái gì đều được, nhưng là cũng không thể để cho Lý Trí đền tiền, không phải. Trạng vạng tối, Cuồng Mãng quân đoàn trở đầy mà về. "Ông chủ, Cuồng Mãng muốn tự mình cùng ngươi đối thoại." Điền Cơ nhỏ chạy tới, hướng về phía trên ghế nằm không lo lắng, không lo lắng nằm Lý Trí kêu lên. "Cuồng Mãng muốn đích thân cùng ta đối thoại." Lý Trí đem trong mắt kính mát đẩy tới trên ót đi, cũng không có lập tức từ trên ghế đứng lên, mà là tò mò nhìn Điền Cơ hỏi: "Có hay không nói, tìm ta có chuyện gì à?" Điền Cơ lắc đầu: "Chưa nói." Hơi do dự một chút, nói: "Bất quá, lần này Cuồng Mãng mang sấp xỉ 300 tên thủ hạ tiến vào thành thị bên trong phế tích, chí ít đăng về trên 100 đầu thú biến dị cao cấp, hơn 1000 con phổ thông thú biến dị, còn như tìm được nhiều ít viên tiến hóa thạch, vậy tạm thời liền không biết được, coi là ở trên là trở đầy mà về đâu." Trên 100 đầu thú biến dị cao cấp, Lý Trí ánh mắt sáng lên, từ trên ghế nằm ngồi dậy, cười nói: "Xem ra Cuồng Mãng thằng nhóc này thật là có bản lĩnh đây. Một đầu thú biến dị cao cấp giá trị sẽ không rơi xuống 100 đến 200 triệu Mỹ Kim. Cái này còn là bán ra cho Tinh Tế Thương Minh điều kiện tiên quyết. Nếu như trực tiếp treo ở đồi trác trên bình đài, đối bên ngoài bán ra, giá cả còn có thể tăng dài 60% đến gấp đôi cỡ đó. Trên 100 đầu thú biến dị cao cấp, nếu như cũng bán cho Lý Trí mà nói, chí ít có thể để cho Lý Trí được lợi 1-20 tỷ Mỹ Kim. Phải biết đây mới là một ngày thu hoạch à, tiếp tục lâu dài, không tránh khỏi nhỏ coi là. Đi, đi xem, Lý Trí từ ghế nằm đứng lên, cho đến bây giờ, trừ công ty phát triển tài chính Đại Tận Thế nhân viên trở ra. Lý Trí cho tới bây giờ không có mang bất kỳ tiến vào qua khu an toàn. Chúc mừng cuồng mãng lão đại, trở đầy mà về à. Lý Trí ha ha vừa để từ khu an toàn bên trong đi ra. Cuồng mãng ngồi ở một chiếc SUV bên trong, trong miệng ngậm thuốc lá, ánh mắt có chút dường như sững sờ. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đấy. Phục hồi tinh thần lại, cuồng mãng cười hắc hắc, mở cửa xe, từ xe xốp bên trong xuống. Chơ cháo không cười nói, tạm được đi, vận khí không tệ, bất quá ngày hôm nay ngày này, anh em ta liền chết mười mấy. Những thứ này, có thể đầy đủ đều dựa vào mạng người đổi trở về à. Cuồng mãng lão đại nén bi thương, dẫu sao người chết không thể sống lại, người còn sống còn phải sống khỏe mạnh không phải. Lý Trí cười nói, trên mặt cũng không có gì chập chờn. Đừng nói chết mười mấy người, kia sợ sẽ là chết mấy trăm người, cùng hắn cũng không có nửa quan tiền quan hệ, cũng không phải là Lý Trí buộc bọn họ vào thành phố bên trong phế tích đi. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, cái này lại có thể trách ai? Muốn trách, chỉ có thể trách mạng. Kỳ quái cái này chó ghẻ ngày tận thế, mọi người đều là không lý tưởng còn sống. Nghiêm chỉnh mà nói, ông chủ Lý, chúng ta huynh đệ buổi tối có thể hay không ở ngươi nơi này mượn ở một đêm ở trên. Bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, trở về thành Bắc nơi tụ tập có chút gấp, buổi tối đi đường đêm lại là không an toàn. Cuồng mãng nghiêm nghị nhìn Lý Trí hỏi, ở nhớ, Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, cuồng mãng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trí, gật đầu nói. Không sai, chính là ở nhờ, chúng ta từ nơi này chạy về thành Bắc nơi tụ tập muốn một đêm giờ. Sáng sớm ngày mai từ thành Bắc nơi tụ tập chạy về, lại được riêng biệt giờ. Nếu như chúng ta có thể ở ông chủ Lý nơi này, sáng sớm ngày mai trời vừa sáng, liền có thể tiến vào thành thị trong phế tích đi săn. Hết thảy thường ngày tiếp tế đều ở đây ông chủ Lý nơi này mua. Tất cả săn thú được thú biến dị cũng đều bán cho ông chủ Lý. Ngài thấy thế nào? Được, tối nay có thể để cho cuồng mãng lão đại ở bên trong ở thêm một đêm. Chẳng những tối nay, ngày mai, ta cũng biết đặc biệt vì cuồng mãng lão đại là một khối buổi tối có thể thực tế chỗ ngủ. Nhưng là, ta cũng có điều kiện. Lý Trí suy nghĩ một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cuồng mãng cười ha ha một tiếng, nói, ông chủ Lý có cái gì điều kiện, cứ việc nói ra. Thứ nhất, tối nay ủy khuất cuồng mãng lão đại và thủ hạ tất cả người anh em. Đi vào chỉ có thể lưu lại ở trong phạm vi nhất định. Ban đêm không thể chạy loạn, nếu không, giết không tha. Lý Trí bình tĩnh nói, nhưng là trong thanh âm nhưng hướng ra phía ngoài tiết lộ ra tí ti dùng mình. Được, ta đáp ứng, ai dám phạm ông chủ Lý quy củ. Không cần ông chủ Lý ngài nói chuyện, ta cuồng mãng cái đầu tiên trước đập chết hắn. Cuồng mãng gật đầu một cái, dẫu sao bên trong là Lý Trí ổ. Điểm này hắn vẫn là biết. Nói thật, Lý Trí đáp ứng để cho bọn họ buổi tối vào ở, cũng đã có chút vượt qua hắn ngoài ý liệu. Ngày mai, ta sẽ xây dựng một cái phòng ngự tính an toàn sân bãi, sau này chuyên môn cung cấp cho cuồng mãng lão đại và thủ hạ ở qua đêm. Tương ứng, Sau này bất kể cuồng mãng lão đại từ thành phố trong phế tích đi săn đến nhiều ít thú biến dị, ít nhất phải bán cho chúng ta 80%. Ngoài ra, mỗi một tháng, cuồng mãng lão đại phải xuất ra 100 đầu thú biến dị cao cấp tới. Làm vì duy trì cái này an toàn sân chi phí. Không biết cuồng mãng lão đại có đáp ứng hay không? Cuồng mãng nhíu mày lại, tò mò hỏi, không biết đây là một dạng gì phòng ngự tính an toàn sân bãi? Lý Trí cười nói, năng lượng lồng bảo hộ, bất kỳ nhân loại nào đều có thể không điều kiện tiến vào. Nhưng là, thú biến dị sẽ bị đón đỡ ở phòng ngự che chở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.